Chương 2702, tiến vào, 1, thần linh phụ thuộc quả thật như Hắc Long Alexis nói, cần hướng chủ thần dâng ra tất cả, bao gồm quyền lực chính của tiểu thế giới, nhưng đồng thời, chủ thần cũng cần hướng thần linh phụ thuộc cung cấp trách nhiệm bảo vệ, ở dưới điều kiện tiên quyết đủ khả năng, còn cần cho thần linh phụ thuộc trợ giúp nhất định. Phần khế ước thần linh phụ thuộc thần văn này nội dung cực kỳ rõ ràng, David ở sau khi xem, lại bảo Hắc Long Alexis xem một lần. Sau khi được Hắc Long Alexis xác định, David mới gật gật đầu. Khế ước thần linh phụ thuộc thần văn trong tay không biết là đồ cổ bao nhiêu năm trước, chất liệu chọn dùng là làn da cấp thần, nhắm chừng là lấy từ da sinh mệnh cấp thần nào đó chế thành. Điều này khiến bản thân khế ước thần linh phụ thuộc thần văn chính là một vật phẩm cấp thần khí cực kỳ quý giá, chế tạo ra khế ước thần linh phụ thuộc thần văn cũng không phải việc dễ dàng. Mẫu thần rừng rậm, ngươi bây giờ vẫn xác định trở thành thần linh phụ thuộc của ta sao? David cuối cùng lên tiếng hỏi. Atua vĩ đại, ta nguyện ý trở thành thần linh phụ thuộc ngài. Mẫu thần rừng rậm lần này là thân thể thần hàng lâm, nàng cúi người xuống trịnh trọng nói. David gật gật đầu, hắn dùng tinh thần ở trên khế ước thần linh phụ thuộc thần văn nhẹ nhàng ấn một cái, ở chỗ chủ thần thêm tinh thần của mình. Mẫu thần rừng rậm cũng không chần chờ, ở chỗ thần linh phụ thuộc của khế ước thần linh phụ thuộc thần văn, thêm dấu ấn thần niệm của mình. Ngay sau khi trên khế ước thần linh phụ thuộc thần văn dấu ấn chủ thần cùng thần linh phụ thuộc đánh dấu hết, một đạo hào quang màu vàng tối lóe lên, David cảm giác được đến từ quy tắc đại thế giới dân trào. Đây là quy tắc đại thế giới đang chứng kiến phần khế ước thần linh phụ thuộc thần văn này, sau đó khế ước thần linh phụ thuộc thần văn biến thành hai đạo năng lượng màu vàng tối phân biệt bay lên. Một đạo năng lượng màu vàng tối bay vào trong thành lũy linh hồn tiểu thế giới không gian linh hồn của David, hình thành một cái hoa văn. Một luồng năng lượng màu vàng tối khác lại là nhập vào hư không, đó là bay về phía linh hồn chính của bản thể, mẫu thần rừng rậm. David cảm giác có thêm hoa văn khế ước thần linh phụ thuộc thần văn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn, mẫu thần rừng rậm, cùng có thể thông qua khế ước thần linh phụ thuộc thần văn hướng, mẫu thần rừng rậm hạ đạt mệnh lệnh. Lực ước thúc của khế ước thần linh phụ thuộc thần văn không thể khiến mẫu thần rừng rậm chịu chết, nhưng lại có thể khiến mẫu thần rừng rậm làm bất cứ việc gì nàng đủ khả năng, không thể từ chối. Đồng thời khế ước thần linh phụ thuộc thần văn còn có thể đủ khiến mẫu thần rừng rậm không thể phản bội David trả giá sẽ bị quy tắc đại thế giới cắn trả cùng với linh hồn David cắn trả. Nếu là ở trước khi ký kết khế ước thần linh phụ thuộc thần văn, mẫu thần rừng rậm chỉ cần cân nhắc phản bội chịu quy tắc đại thế giới cắn trả một hạng này. Nhưng ở sau khi chính thức ký kết khế ước thần linh phụ thuộc thần văn, mẫu thần rừng rậm liền phát hiện linh hồn David khủng bố, đây nào phải linh hồn một vị bán thần. Từ khế ước thần linh phụ thuộc thần văn truyền đến cảm giác mênh mông, khiến nàng thần linh tín ngưỡng thành thần này cũng có chút kinh hãi. Phải biết rằng David là bán thần tu luyện thành thần, trên lý luận là không tu luyện linh hồn. Nhưng, mẫu thần rừng rậm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nàng cảm giác mình không theo lầm cường giả, tuy nhìn như nay bản thân bán thần Atua cũng không tính là cường đại. Nhưng chỉ linh hồn mạnh mẽ đến khủng bố này, liền có thể thấy được tiềm lực bán thần Atua lớn bao nhiêu. Hơn nữa, mẫu thần rừng rậm cũng không muốn phản bội, danh dự của nàng trước giờ phi thường tốt, một lần trước trở thành thần linh phụ thuộc, nàng đã làm cực kỳ hoàn mỹ, thẳng đến khi chủ thần ngã xuống nàng đạt được tự do. Atua đại nhân, thần linh phụ thuộc ngài, mẫu thần rừng rậm nghe theo mệnh lệnh của ngài, ngài nếu bây giờ có rảnh, có thể đến tiểu thế giới của ta tiếp nhận quyền lực tiểu thế giới. Mẫu thần rừng rậm hành một lễ thần linh phụ thuộc cổ xưa, nói, tới tiểu thế giới của ngươi xem trước, thuận tiện ta cũng có chút việc cần báo cho ngươi biết. David cười gật đầu nói, thân thể thần hàn lâm của mẫu thần rừng rậm vung tay lên, một thông đạo không gian xuất hiện, David đi vào thông đạo không gian, thân thể thần hàn lâm của mẫu thần rừng rậm cũng theo đó tiêu tán, giám mục cấp 5 ở một bên ở trong toàn bộ quá trình, đều ở trạng thái phong bế, tất cả cảm giác của hắn đều bị đóng cửa. Không thể biết được chuyện xảy ra. David mang theo lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt, đi vào thông đạo không gian. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tiến vào tiểu thế giới, một lần trước tiến vào là tiểu thế giới của thần ôn dịch Glaxton. Chẳng qua thần ôn dịch Glaxton là một thần linh bé nhỏ không đáng kể, lúc tiêu diệt thần ôn dịch Glaxton, thần điện chỉ là phái ra thần sứ tiến hành thần hàng lâm đã giải quyết chiến đấu. Tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, đập vào mắt là một mảng màu xanh lục. Vị trí David đứng là vị trí trung tâm của tiểu thế giới, ở cạnh thần đài gieo trồng lượng lớn thực vật xanh, nơi xa hơn là vô số cây cối. Mẫu thần rừng rậm cũng không ngồi ở trên thần tòa thần đài, mà là sớm đã đứng ở dưới thần đài, chờ David. Thân thể của mẫu thần rừng rậm cũng không bảo trì kích thước ban đầu, thần thể cao lớn hơn 100 mét gặp mặt bán thần Arthur, sẽ tỏ ra cực kỳ không tôn trọng, cho nên nàng rút nhỏ thần thể của mình, khiến cho thần thể giống như nhân loại bình thường. Nơi này là tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, nàng thay đổi thần thể thậm chí cũng không cần năng lực đặc thù, chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể làm được, đương nhiên, cái này cũng là cần tiêu hao lực lượng tín ngưỡng. Nhưng, lực lượng tín ngưỡng cần tiêu hao vẫn phải tiêu hao, mẫu thần rừng rậm có chút không nỡ nhưng vẫn làm như vậy. Lúc này, mẫu thần rừng rậm còn có chút khẩn trương, tuy là ký kết khế ước thần linh phụ thuộc thần văn, nhưng mang tiểu thế giới của mình mở ra, vẫn khiến nàng cảm giác được mang vận mệnh giao tới trong tay người khác. Mẫu thần rừng rậm nhìn thấy David đang quan sát tiểu thế giới của mình, cũng chưa quấy rầy David, chỉ là ở bên lẳng lặng đứng. David khẽ nhíu mày, tiểu thế giới này nhìn như sinh cơ dạt dào, nhưng ở dưới sinh cơ dạt dào, lại là có cảm giác rõ ràng nội tình không đủ. Nếu lấy cái ví dụ, giống như là người đã già rồi, như ở trước khi chết hồi quan phản chiếu. Chương 2703, tiến vào, 2, đặc biệt một mảng thực vật xanh này cạnh thần đài, đang rút lấy tinh hoa của tiểu thế giới. Loại phương thức gieo trồng này là lấy tiêu hao tiểu thế giới để trả giá. Đương nhiên, trong thực vật xanh gieo trồng ra ẩn chứa năng lượng, không kém linh vật bao nhiêu, nơi này chính là một khu vực bồi dưỡng linh vật thần tạo. Đại nhân, nơi này sản xuất tài nguyên có thể cho ngài cùng Hắc Long Alexis tu luyện dùng. Mẫu thần rừng rậm ở lúc nhìn thấy David quan sát nơi gieo trồng, có chút kiêu ngạo nói. Mẫu thần rừng rậm, về sau loại thực vật tiêu hao bổn nguyên tiểu thế giới này vẫn là đừng gieo trồng nữa. Hoặc là bớt gieo trồng một chút, tài nguyên tu luyện của ta cùng Hắc Long Alexis không cần ngươi lo lắng. David phất tay nói. Mẫu thần rừng rậm nghe vậy, không khỏi ngẩn ra. Mẫu thần rừng rậm rất rõ giá trị của mình, nàng không có chiến lực cường đại, nhưng nàng lại có thể gieo trồng ra tài nguyên tu luyện loại thực vật có thể cung cấp thần linh cũng được lợi. Bằng vào một hạng năng lực này, nàng mới có thể ở sau khi mất đi vị chủ thần đầu tiên. Vẫn như cũ có thể thông qua phương thức giao dịch đạt được một ít bảo hộ, an toàn sống đến bây giờ. Nhưng chủ thần bán thần Arthur mình vừa đầu nhập vào thế mà chướng mắt tài nguyên nàng gieo trồng ra, điều này làm nàng có chút hoảng hốt, không còn giá trị. Nàng dựa vào cái gì đạt được bán thần Arthur che chở? Đại nhân, đây là quyền lực chính của tiểu thế giới, ngài xem trong tiểu thế giới có cái gì ngài nhìn trúng, có thể tùy ý lấy dùng. Mẫu thần rừng rậm không có cách nào. Nàng chỉ có thể để bán thần Arthur tự quan sát. Dù sao trở thành thần linh phụ thuộc, quyền lực tiểu thế giới là phải giao ra. David tiếp nhận quả cầu ánh sáng mẫu thần rừng rậm đưa tới, trong này là hình chiếu hạt nhân tiểu thế giới, có thể tùy ý khống chế tiểu thế giới. Tinh thần hắn kết nối với quả cầu ánh sáng, nháy mắt tất cả tình huống của tiểu thế giới đều bị hắn cảm giác được. Trong tiểu thế giới, 2 triệu tín đồ của mẫu thần rừng rậm sinh hoạt, những tín đồ này ở trạng thái suy yếu. Tín đồ suy yếu chỉ có thể nói lên tình huống của tiểu thế giới cũng không lạc quan, phải biết tín đồ đều là lấy trạng thái linh hồn tiến vào tiểu thế giới, sau đó do thần lực của tiểu thế giới hút lại thân thể. Loại thân thể đúc lại này dưới trạng thái bình thường là vô bệnh vô tai, cho dù là bởi thời gian quá lâu mà hủy diệt, linh hồn của họ cũng sẽ được tiểu thế giới đúc lại thân thể lần nữa mà có thể sống lại. Nếu nói trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, bộ phận nhỏ tín đồ trong 2 triệu tín đồ ở trạng thái suy yếu. Trái lại có thể là tình huống bình thường, nhưng 2 triệu tín đồ toàn bộ đều ở trạng thái suy yếu, thì nói lên tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm đang ở trong phiền toái thật lớn. Mẫu thần rừng rậm, ngươi thiếu lực lượng tín ngưỡng, David quay đầu hỏi hướng, mẫu thần rừng rậm, nói. Đúng vậy, ta ngủ say 36.000 năm, trong lúc đó mặc dù có lực lượng tín ngưỡng bổ sung, nhưng lực lượng tín ngưỡng tiêu hao càng nhiều hơn, tiểu thế giới của ta trước mắt chỉ là miễn cưỡng duy trì. Hơn nữa còn cần cung cấp tài nguyên cho thần linh khác, cho nên lực lượng tín ngưỡng có chút không đủ. Mẫu thần rừng rậm cay đắng nói, đừng nói, mẫu thần rừng rậm, bất cứ một vị nào trong 12 vị thần linh hoàng hôn các vị thần đều thiếu lực lượng tín ngưỡng. Ngươi là thần linh phụ thuộc của ta, về sau không cần cung cấp tài nguyên cho thần linh khác nữa, về phần nói lực lượng tín ngưỡng thiếu, ta bổ sung trước cho ngươi một bộ phận, David nghĩ một chút, quyết định. Tay hắn vung lên. Thần điện hủy diệt ở tiểu thế giới không gian linh hồn vang lên tiếng chuông, trong tiếng chuông kích động, 4.000 khổ tu giả trăm năm dùng thanh âm trào dâng nhất ngâm sướng thần sách hủy diệt. Trước đó bởi vì chế tác thần khí, David tiêu hao lượng lớn thần lực, điều này khiến lực lượng tín ngưỡng trong thần điện hủy diệt cũng thiếu nghiêm trọng. Nhưng loại thiếu này cũng là nói tương đối, tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn là thế giới cực kỳ ổn định, có quy tắc hoàn thiện, cũng không cần lực lượng tín ngưỡng duy trì nó tồn tại, cho nên sản xuất lực lượng tín ngưỡng trừ ở lúc cần đúc lại thân thể cho linh hồn, gần như không cần tiêu hao dư thừa. 4.000 khổ tu giả trăm năm nhìn như không nhiều, nhưng đây là lực lượng tín ngưỡng tương đương với 40 triệu tín đồ. Khổ tu giả trăm năm là bộ phận tinh hoa nhất trong tín đồ, nếu không phải đại giám mục thần điện chiến tranh tùy ý tiêu xài, thần linh bình thường cũng không sẽ làm ra việc để khổ tu giả trăm năm lên chiến trường. David, đây là tương đương cướp đoạt 1/3 tín đồ trăm năm tinh hoa của thần chiến tranh ở thần chúc đại thế giới, đừng xem nhẹ con số này, thần chiến tranh là một trong năm đại thần linh, chia đều 1/5 tín ngưỡng của thần chúc đại thế giới. Trong kẻ ngón tay lộ ra một chút, cũng còn nhiều hơn so với tổng nhu cầu của các tà thần. David điều động lực lượng tín ngưỡng của thần điện hủy diệt, bởi vì khế ước thần linh phụ thuộc thần văn tồn tại, lực lượng tín ngưỡng của hắn có thể được mẫu thần rừng rậm tiếp nhận. Đương nhiên, tương tự lực lượng tín ngưỡng của mẫu thần rừng rậm cũng có thể truyền cho David. Mẫu thần rừng rậm chưa từng nghĩ đến sẽ từ chỗ bán thần Arthur đạt được lực lượng tín ngưỡng ủng hộ, nàng coi trọng cũng không phải bán thần Arthur bây giờ, mà là Arthur sau khi thành thần. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt khiến mẫu thần rừng rậm ngây người, lực lượng tín ngưỡng mênh mông từ trong hư không trước người bán thần Arthur trào ra, dung nhập đến trong tiểu thế giới. Chỗ lực lượng tín ngưỡng này có thể được tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm tiếp nhận, nói rõ những lực lượng tín ngưỡng này là của bán thần Arthur. Nhưng, bán thần Arthur rõ ràng là bán thần tu luyện thành thần, sao có khả năng có nhiều tín ngưỡng như vậy, cái này cần bao nhiêu tín đồ mới có thể đạt tới loại trình độ này. Càng đáng sợ hơn là, loại phương pháp tùy ý điều động lượng lớn lực lượng tín ngưỡng này, hoặc là bán thần Arthur có thần điện của mình, hoặc chính là có tiểu thế giới của mình. Mẫu thần rừng rậm có thể dùng cảm giác kiêu ngạo nhất của mình để thề, bán thần Arthur trước mặt không có một chút đặc thù nào bán thần tín ngưỡng thành thần nên có. Mẫu thần rừng rậm, thông đạo này chỉ mở ra 10 ngày, ban đầu thật ra có thể cho ngươi nhiều lực lượng tín ngưỡng hơn, nhưng đoạn thời gian trước ta chế tạo thần khí, lãng phí rất nhiều thần lực, đương nhiên, nếu những thứ này không đủ, ta lại nghĩ chút biện pháp cho ngươi. David cười nói, chương 2704, cảnh báo, 1. 10 ngày lực lượng tín ngưỡng của tiểu thế giới không gian linh hồn, David thật lòng không đặt vào mắt, hắn đã tìm được phương pháp chế tác thần khí tốt hơn, chính hắn lại không dùng tới lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Mẫu thần rừng rậm đầu phục hắn, hắn tự nhiên cần cam đoan tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm ít nhất cũng có thể đủ vận chuyển bình thường. Nói thật, David cũng không cần mẫu thần rừng rậm làm gì, Hắc Long Alexis từng giới thiệu tình huống mẫu thần rừng rậm. Đây là một thần linh sở trường gieo trồng, có lẽ về sau có thể dùng tới. Cho dù không có tác dụng gì, tiếp nhận một vị thần linh phụ thuộc cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Cấp thần chiến đấu David trái lại không ít, mẫu thần rừng rậm không sở trường chiến đấu cũng không phải việc gì lớn. Cảm thụ được tiểu thế giới đang một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, tâm tình, mẫu thần rừng rậm kích động. Mẫu thần rừng rậm đầu nhập vào bán thần Arthur, vốn nghĩ phải trả giá tài nguyên. Ai ngờ bán thần Arthur không chỉ là không đòi tài nguyên, càng cung cấp cho nàng lực lượng tín ngưỡng. Trước đó vì sinh tồn, mẫu thần rừng rậm là cần cung cấp 11 vị thần linh còn lại tài nguyên, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao nàng không cách nào thừa nhận, muốn thoát ly hoàng hôn các vị thần. Mẫu thần rừng rậm tở sau khi lực lượng tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng tiến vào tiểu thế giới của mình, chuyện thứ nhất làm chính là tiêu hao một bộ phận lực lượng tín ngưỡng, khôi phục thân thể 2 triệu tín đồ. 2 triệu tín đồ này là căn bản của nàng, ở sau khi 2 triệu tín đồ một lần nữa rực rỡ hẳn lên, tâm tình luôn khẩn trương của mẫu thần rừng rậm rốt cục buông xuống. Nếu 2 triệu tín đồ này ngã xuống, như vậy tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm sẽ tiến vào tuần hoàn ác tính. Trước kia, mẫu thần rừng rậm từng nghe nói việc một ít thần linh, chính là tín đồ trong tiểu thế giới mất đi lực lượng tín ngưỡng ủng hộ, sau khi chết lại không cách nào sống lại, khiến lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới càng ngày càng ít. Cuối cùng tiểu thế giới sụp đổ, cảm tạ đại nhân khẳng khái, những lực lượng tín ngưỡng này khiến tiểu thế giới của ta một lần nữa sống lại rồi. Trong lòng, mẫu thần rừng rậm kích động nói, ta không thể tìm tín đồ cho ngươi, nhưng việc lực lượng tín ngưỡng trái lại không cần quá mức lo lắng, về sau ta sẽ nghĩ cách kiếm một ít thần lực kết tinh tới đây, lấy làm dự trữ. David phất tay nói, David nghĩ đến là lực lượng tín ngưỡng của thế giới trùng tộc. Này hai, hoa văn truyền thừa cấp hoàng đang bị sử dụng, về sau chờ hoa văn truyền thừa cấp hoàng rảnh rỗi, hoàn toàn có thể thông qua tượng thần trong thần điện hủy diệt ở thế giới trùng tộc, mang thần lực của Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng chuyển hóa thành thần lực kết tinh. Trung tộc không thể làm được một điểm này là vì chúng nó không có tượng thần, David lại có thể làm được. Lực lượng tín ngưỡng từ trong hư không ùa vào, khiến mẫu thần rừng rậm có lực lượng tín ngưỡng chữa trị tiểu thế giới. Từ trước tới nay, tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm luôn bởi vì thiếu lực lượng tín ngưỡng mà không ngừng xuất hiện các loại vấn đề nhỏ. Các vấn đề nhỏ này tích lũy rất có thể xảy ra phiền toái lớn. Trước đó những tình huống này, mẫu thần rừng rậm biết rõ, lại không cách nào tiến hành xử lý đối với vấn đề tiểu thế giới. Mẫu thần rừng rậm từ trong gieo trồng thực vật chọn lấy tài liệu, bận rộn vì chiêu đãi bán thần Arthur, đương nhiên cái này không ảnh hưởng nàng phân ra thần niệm chữa trị tiểu thế giới. Bởi vì cần truyền lực lượng tín ngưỡng, bán thần Arthur cần dừng lại ở trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm 10 ngày. Mẫu thần rừng rậm nào sẽ có câu oán hận gì, nói thật, chỉ cần lực lượng tín ngưỡng truyền luôn bảo trì, nàng nguyện ý lấy ra nguyên liệu nấu ăn tốt nhất chiêu đãi bán thần Arthur, để bán thần Arthur tận khả năng ở lâu. David cũng không phải không có việc, hắn đang nghiên cứu kết cấu tiểu thế giới, tuy chính hắn cũng có tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới của hắn đã sớm bởi vì nguyên nhân cây thế giới, thoát ly phạm trù tiểu thế giới thần linh nên có, như tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Có quan hệ trực tiếp với năng lực của mẫu thần rừng rậm, nơi này khắp nơi đều là thực vật. Trừ gieo trồng tài nguyên thực vật còn lại đều là vì gắn bó cùng tăng cường năng lực tự nhiên của mẫu thần rừng rậm. Tiểu thế giới này có năng lực tăng cường tự nhiên rõ ràng, rất nhiều quy tắc khác đều rất mỏng yếu. Mẫu thần rừng rậm đã bắt đầu chế tác thực vật, trình độ nấu nướng của nàng chung quy là đỉnh cao nhất, cái này có liên quan với sự từng trải của nàng. Trước đó vị chủ thần kia thích thực vật mỹ vị. Cho nên, mẫu thần rừng rậm thần linh phụ thuộc này vì lấy lòng chủ thần, liền tiêu phí một bộ phận tinh lực nghiên cứu nấu nướng. Năng lực tư duy của thần linh là cực kỳ khủng bố, một khi nghiên cứu kỹ năng nào đó, tự nhiên là có thể mang loại kỹ năng này đẩy lên đỉnh phong. Lại thêm, mẫu thần rừng rậm gieo trồng nguyên liệu nấu ăn, trên bản chất không có khác biệt với linh thực, làm ra thức ăn tất nhiên là càng tốt hơn. Mẫu thần rừng rậm nhấn ngón tay, từ trong lòng đất dâng lên một đám dây leo. Dây leo nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa trong quá trình trưởng thành tự động biến thành bàn ăn cùng ghế dựa. Mẫu thần rừng rậm mang 10 món ăn nấu nướng xong đặt ở trên bàn ăn, tuy bán thần Arthur không cần tài nguyên, nhưng nàng vẫn muốn biểu hiện ra giá trị của mình. Nếu không một thần linh phụ thuộc không có giá trị, thật sự là khiến bản thân nàng cũng không an tâm. Đại nhân, mời ngài nhấm nháp một lần đặc sản của tiểu thế giới, ở thời đại các vị thần thức ăn ta nấu nướng là cực kỳ nổi tiếng. Mẫu thần rừng rậm mỉm cười nói với David, được, ta trái lại cũng thưởng thức một lần tay nghề của ngươi. David cũng là người thích ăn ngon, trước đó hắn đều là ăn món ăn tự mình nấu nướng, lần này trái lại muốn xem trình độ nấu nướng giữa hắn cùng với thần linh có chênh lệch bao nhiêu. Mẫu thần rừng rậm chỉ chuẩn bị một cái ghế, rõ ràng đây là để một mình David dùng bữa. David cũng không khách khí, hắn cung cấp lực lượng tín ngưỡng mẫu thần rừng rậm cần nhất. Tiếp nhận, mẫu thần rừng rậm, chiêu đãi cũng là nên. Thức ăn trên bàn hắn cơ bản đều không nhận ra, những thứ này đều là mẫu thần rừng rậm, tỉ mỉ bồi dưỡng, ở trong tiểu thế giới thay đổi không biết bao nhiêu thế hệ. Ở lúc thưởng thức món ăn thứ nhất, ánh mắt David rõ ràng là sáng ngời, hương vị này thậm chí so với món ăn hắn nấu nướng càng thêm mỹ vị. Chương 2705, cảnh báo, 2, phải biết rằng trình độ nấu nướng của David tuy cao, nhưng độ ăn nấu nướng ra mùi vị tăng lên. Càng nhiều là bởi ở trong đồ ăn tăng thêm một tia bất diệt sinh mệnh lực. Ở sau khi sử dụng bất diệt sinh mệnh lực, loại vật phẩm quý giá này đối với bất cứ sinh mệnh nào cũng có dụ hoặc rất mạnh, mới khiến đồ ăn hắn nấu nướng đạt tới đỉnh phong nhất. Mà, mẫu thần rừng rậm thì khác, nàng riêng là dùng nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa năng lượng tự nhiên, đã làm ra hương vị vượt qua đồ ăn David nấu nướng. David thưởng thức từng món ăn, nụ cười trên mặt cũng đang tăng lên. Mẫu thần rừng rậm nhìn vẻ mặt David. Trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ, khiến chủ thần hài lòng liền ý nghĩa mình có giá trị. Mấy ngày kế tiếp, mẫu thần rừng rậm dựa theo yêu cầu của bán thần Arthur, mang tài nguyên thực vật gieo trồng trong tiểu thế giới thu nhỏ phạm vi, chủ yếu sửa thành gieo trồng thực vật nguyên liệu nấu ăn cần. Tuy gieo trồng thực vật nguyên liệu nấu ăn cần cũng phải tiêu hao bổn nguyên tiểu thế giới, nhưng David cũng không ngăn cản. Hắn cũng là nhìn ra, mẫu thần rừng rậm đang hết sức biểu hiện ra tác dụng của thần linh phụ thuộc. Về phần nói tiêu hao bổn nguyên, về sau bổ sung thêm một ít lực lượng tín ngưỡng liền có thể khôi phục. Mẫu thần rừng rậm nhiều lần nhận được thỉnh cầu liên lạc đến từ thần linh khác, chỉ là nàng đã trở thành thần linh phụ thuộc bán thần Arthur, tự nhiên sẽ không đi liên lạc cùng thần linh khác của hoàng hôn các vị thần nữa. thậm chí nàng còn truyền ra thần dụ, tín đồ mẫu thần rừng rậm ở hoàng hôn các vị thần, tất cả đều lặng yên rời khỏi hoàng hôn các vị thần. Mẫu thần rừng rậm cũng biết các thần linh hoàng hôn các vị thần liên lạc nàng vì chuyện gì, mấy ngày nay chính là nên đưa đi tài nguyên cho các thần linh. David dừng lại ở trong tiểu thế giới, mẫu thần rừng rậm 8 ngày thời gian, lúc này tiểu thế giới so sánh với trước đó làm người ta cảm giác khác biệt rất lớn. Trong tiểu thế giới khắp nơi đều là sinh cơ, mỗi một chiếc lá cây đều là màu xanh biếc, giống như phỉ thúy màu xanh lục, như được gột rửa. Từng đóa hoa xinh đẹp tùy ý có thể thấy được, đặt ở trước kia, mẫu thần rừng rậm cũng sẽ không nở để đóa hoa lúc nào cũng nở, vậy sẽ tiêu hao lực lượng tín ngưỡng. Tâm tình, mẫu thần rừng rậm cũng rất tốt. Nàng mỗi ngày đều dùng các loại món ngon chiêu đãi bán thần Arthur. David đang dùng bữa đột nhiên cảm nhận được tiểu thế giới truyền đến cảnh báo, điều này làm hắn không khỏi ngẩn ra. Hắn là từng nghe nói, tiểu thế giới là không gian sở hữu riêng bí ẩn nhất của thần linh, trừ phi là chủ thần như hắn, mới có được quyền lực tiến vào tiểu thế giới của thần linh phụ thuộc. Nếu không thần linh khác ngay cả vị trí tiểu thế giới cũng không thể biết được. Đại nhân, có kẻ địch đến xâm phạm. Mẫu thần rừng rậm xuất hiện ở bên cạnh David, hoảng sợ kêu lên, hoảng cái gì, mặc kệ kẻ địch đến là ai, nhìn kỹ trước rồi nói tiếp. David trái lại không lo lắng, trầm giọng nói. Mẫu thần rừng rậm lúc này mới nghĩ tới bán thần Arthur có Hắc Long Alexis bảo hộ bên mình, ở lúc tiến vào tiểu thế giới, Hắc Long Alexis đã bị David thu vào thần khí lệnh bài không gian, xét đến cùng đây là tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Lần đầu tiên đến không mang theo Hắc Long Alexis cũng có thể đủ khiến nàng dễ chịu chút về mặt mũi. Không biết là vị thần linh nào, thế mà biết vị trí tiểu thế giới của ta, hắn mang tiểu thế giới di động tới đây, chuẩn bị tiến hành chiến đấu cướp đoạt tiểu thế giới. Mẫu thần rừng rậm cảm giác một phen mặt mang sự kinh ngạc nói. Tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm tuy dừng ở nơi này đã có nhiều tới mấy vạn năm chưa từng di động, nhưng muốn tìm được tiểu thế giới của nàng cũng không có khả năng. Chỉ là một vị chủ thần trước biết vị trí tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, điểm ấy mẫu thần rừng rậm cực kỳ khẳng định, chẳng lẽ là một vị chủ thần trước ngã xuống, lưu lạc tư liệu về vị trí tiểu thế giới. Mẫu thần rừng rậm rất nhanh đã nghĩ tới một khả năng, hơn nữa, mẫu thần rừng rậm càng nghĩ càng thấy khả năng thật lớn, trước đó nàng căn bản chưa từng cân nhắc khả năng này, nhưng nếu tiểu thế giới bị phát hiện, như vậy cũng chỉ có một khả năng này, bởi vì thiếu lực lượng tín ngưỡng. Mẫu thần rừng rậm tở sau khi mất đi vị chủ thần đầu tiên cũng chưa từng di động tiểu thế giới. Lúc này hối hận đã muộn, đối phương đã sớm có chuẩn bị, mang tiểu thế giới di động tới, lúc này muốn di động tiểu thế giới cũng đã muộn. Di động tiểu thế giới là cần kích hoạt lượng lớn tiết điểm, từ yên lặng đến tăng tốc cần không ít thời gian, mà tiểu thế giới của đối phương nếu đã tiến vào phạm vi quét của tiểu thế giới, thì không thể tránh được tiếp xúc. 11 vị thần linh hoàng hôn các vị thần gần đây đều phát hiện chỗ khác thường của mẫu thần rừng rậm. Đầu tiên là toàn bộ các tín đồ mẫu thần rừng rậm trong hoàng hôn các vị thần đồng loạt biến mất, nói là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mẫu thần rừng rậm giao cho, nhưng sau đó thì không thể liên hệ nữa. Nếu chỉ là một tín đồ mẫu thần rừng rậm không thể liên hệ cũng là bình thường, nhưng toàn bộ tín đồ mẫu thần rừng rậm đều không thể liên lạc, chính là có vấn đề. Lại thêm trước đó vài ngày đến thời gian mẫu thần rừng rậm giao ra tài nguyên tu luyện. Có lẽ, mẫu thần rừng rậm sẽ mùng một hai ngày, nhưng toàn bộ thần linh đều phát giác bọn họ không liên lạc được mẫu thần rừng rậm. Cái này căn bản là không nên xảy ra, liên hệ giữa thần linh là thông qua phương thức liên lạc đặc thù câu thông tiểu thế giới của nhau. Mà bản thể thần linh là sẽ không rời khỏi tiểu thế giới, chỉ cần thần linh chưa ngủ say chưa ngã xuống, thì không có khả năng xuất hiện tình huống không thể liên lạc. Các thần linh hoàng hôn các vị thần sau khi phát hiện mẫu thần rừng rậm khác thường. Đã là nghi hoặc lại tức giận, nghi hoặc là kỳ quái, mẫu thần rừng rậm sao có thể lớn mật như thế, có gan khất nợ tài nguyên đã nói, tức giận là mẫu thần rừng rậm được hoàng hôn các vị thần che chở, lại không thực hiện nghĩa vụ nên tận. Các vị thần linh hoàng hôn các vị thần đang nghiên cứu chuyện dọn dẹp tín ngưỡng mẫu thần rừng rậm, trải qua vô số vạn năm ở chung. Nội bộ hoàng hôn các vị thần đối với phân bố tín đồ mẫu thần rừng rậm là cực kỳ rõ ràng. Tuy nói tín đồ mẫu thần rừng rậm bây giờ trốn đi, nhưng các tín đồ này chung quy là cần tiếp xúc với bên ngoài, bổ sung tiếp tế tiếp viện, chỉ cần bọn họ lộ diện thì không thể tránh được hoàng hôn các vị thần truy tra. Chương 2706, thăm dò, 1, đương nhiên, trong các thần linh có một vị thần linh ông tâm tư khác, đó chính là thần bóng tối. Thần bóng tối có một bí mật, ở một lần cơ hội ngẫu nhiên, tín đồ thần bóng tối tìm được di tích thần cũ, mang di tích phát hiện hiến tế cho hắn. Trong di tích thần cũ này, có vị trí tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Thần bóng tối không rõ vì sao vị trí tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm sẽ ở trong di tích thần cũ, nguyên do chuyện này đã theo thần cũ ngã xuống mà không thể tra xét rõ ràng nữa. Thần bóng tối ở sau khi đạt được vị trí tiểu thế giới mẫu thần rừng rậm, cũng từng có kế hoạch cướp đoạt tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Chẳng qua về sau bởi vì thế cục đã xảy ra biến hóa, 12 vị thần linh vì đối kháng 5 đại thần linh, mà thành lập liên hợp với nhau. Tuy thần bóng tối chưa lập tức đối phó mẫu thần rừng rậm, nhưng tiểu thế giới của hắn cũng di động đến vị trí cách tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm rất gần. Mẫu thần rừng rậm lần này đột nhiên mất liên lạc, tương đương là mẫu thần rừng rậm tự rời khỏi liên minh trước đó, thần bóng tối quyết định mượn cơ hội này, ra tay cướp đoạt tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Thần bóng tối lần này tổn thất cũng không nhỏ, 500 tín đồ, một thần sứ, một bức tượng thần, những tổn thất này khiến hắn đau lòng không thôi. Nếu có thể cướp đoạt tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, những tổn thất này đều có thể bù lại, còn có thể mang tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm dung nhập đến trong tiểu thế giới của mình, để tiểu thế giới của mình trưởng thành. Càng quan trọng hơn là, lần này đạt được tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, cho dù là chiến tranh cự long nhất tộc và năm đại thần linh mất khống chế, thần bóng tối cũng có thể bằng vào lợi ích đạt được từ tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, trực tiếp tiến vào trong ngủ say, tránh thoát lần hỗn loạn này của thần chúc đại thế giới. Kế hoạch của thần bóng tối phi thường tốt, hắn không lo lắng chiến lực của mẫu thần rừng rậm một chút nào. Ở thời đại các vị thần, mẫu thần rừng rậm chính là có tiếng sức chiến đấu thấp, nếu không phải chủ động tìm được một vị chủ thần dựa vào, đã sớm ngã xuống ở thời đại các vị thần. Về sau ở sau khi chủ thần ngã xuống, lại không ngừng triển lộ ra năng lực bồi dưỡng tài nguyên thực vật, dùng tài nguyên thực vật đổi lấy bảo vệ. Mẫu thần rừng rậm có thể tiến vào liên minh 12 thần linh, chính là thần linh còn lại nhìn trúng năng lực này của mẫu thần rừng rậm, thúc đẩy tiểu thế giới khổng lồ đi qua ở trong tầng không gian đặc thù, đi mỗi một đoạn đều cần tiêu hao rất nhiều lực lượng tín ngưỡng. Điều này làm thần bóng tối cực kỳ đau lòng, vì khai thác tín ngưỡng của liên bang vũ trụ, hắn là hướng bên trong tượng thần rót vào rất nhiều lực lượng tín ngưỡng. Những thứ này đều dùng tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm để bổ sung. Trong miệng, thần bóng tối lẩm bẩm. Trong tiểu thế giới của thần bóng tối, tín đồ đạt tới số lượng ngàn vạn đang phủ phục dưới đất, không ngừng ngâm sướng thần sách của thần bóng tối. Tín đồ số lượng ngàn vạn chính là toàn bộ tích lũy của thần bóng tối. Trong ngủ say rất nhiều tín đồ tổn thất, có thể bảo tồn được nhiều như vậy, đã tính là rất tốt rồi. Ở trên bầu trời tiểu thế giới của thần bóng tối, từng cái bóng hiện lên, số lượng vượt qua 1.000, đó đều là thủ hộ thế giới cấp 5. Thần bóng tối đối với mỗi một bổn nguyên linh hồn cấp 5 đạt được đều dựa theo nhu cầu của hắn, cải tạo thành cái bóng chiến đấu. Ở trong hoàn cảnh tiểu thế giới của hắn, chiến lực của cái bóng chiến đấu thậm chí vượt qua cấp truyền kỳ. Quan trọng nhất là, cái bóng chiến đấu cấp 5 là bất tử bất diệt, chỉ cần thần bóng tối còn có lực lượng tín ngưỡng, cái bóng chiến đấu cấp 5 là có thể sống lại vô hạn. Chiến đấu tranh đoạt tiểu thế giới là một loại chiến tranh đặc thù giữa thần linh, loại chiến tranh này rất ít xảy ra, chủ yếu là tiểu thế giới và tiểu thế giới tiếp chiến, cần biết vị trí cụ thể của tiểu thế giới đối phương, một điểm này đã rất khó đạt được. Chiến đấu tranh đoạt tiểu thế giới lại là chiến tranh nguy hiểm nhất, bởi vì sau khi hai tiểu thế giới tiếp xúc, hai vị thần linh đều không có đường lui với nhau, chỉ có liều chết chiến một trận. Còn sống có được mọi thứ của hai tiểu thế giới, ngã xuống nhắm chừng cũng chỉ có linh hồn có thể trốn vào không gian loạn lưu, vĩnh viễn trầm luân ở trong không gian vô tận. Chiến đấu tranh đoạt tiểu thế giới đã là kỳ ngộ, lại là con đường hủy diệt hung hiểm. Cái gì cự long nhất tộc, cái gì thần chúc đại thế giới hỗn loạn, chỉ cần ta đạt được tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, những thứ này đều không quan hệ với ta. Thần bóng tối nhìn tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm càng lúc càng gần, trong miệng trầm giọng nói, chiến đấu tranh đoạt tiểu thế giới tuy nguy hiểm, nhưng nếu đối thủ là mẫu thần rừng rậm, sự nguy hiểm này đã hạ xuống đến thấp nhất. Thần bóng tối vung tay lên, toàn thân hắn thay đổi một bộ khôi giáp màu đen bó người cấp bậc thần khí tràn đầy vảy nhỏ, trong tay là hai thanh dao găm dài, tương tự cũng là cấp bậc thần khí. Mẫu thần rừng rậm bên kia cũng là cực kỳ khẩn trương, nhưng có bán thần Arthur ở đây. Mẫu thần rừng rậm nhìn thấy bộ dáng bình thản của bán thần Arthur, khẩn trương cũng giảm đi một ít. Đại nhân, ngài xem có phải mời Hắc Long Alexis đi ra hay không? Mẫu thần rừng rậm cẩn thận nhắc nhở. Đây cũng là chuyện mẫu thần rừng rậm lo lắng nhất. Đến bây giờ bán thần Arthur cũng chưa triệu ra Hắc Long Alexis, không nhìn thấy Hắc Long Alexis, khiến nàng không thể thật sự yên tâm. Mẫu thần rừng rậm, không cần lo lắng cái gì, ngươi cẩn thận ứng đối thần bóng tối trước, hắn đã có gan tới đây, vậy không thể để hắn đào tẩu. David lại cười nói, năm đó lúc thần ôn dịch Glaston ngã xuống, do là thần điện làm chủ đạo, khiến David cũng không thể đạt được thần thể của thần ôn dịch Glaston. Sau đó David tuy đạt được không ít thần thể cấp thần, nhưng không đạt được thần thể thần linh nữa. Đây là một lần cơ hội, David sẽ không bỏ qua. David cũng đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, thần khí kỵ sĩ chiến giáp cùng thần khí kỵ sĩ chiến kiếm trên người đều trang bị, sau lưng một đôi cánh lông vũ năng lượng mở ra, sáu sợi thần khí, sợi xích thần khí bay múa. Mẫu thần rừng rậm nhìn thấy sự chuẩn bị của David, trên người cũng xuất hiện một bộ váy chiến màu xanh lục, trong tay là một cây pháp trượng gỗ. Chương 2707, thăm dò, 2, David nhìn lướt qua, liền phát hiện váy chiến màu xanh lục kia phẩm chất còn không bằng quần áo cấp bậc thần khí trước đó, mẫu thần rừng rậm mặc trên người, chẳng qua trước đó thần khí quần áo cũng không có bao nhiêu lực phòng ngự, chủ yếu là đẹp hơn cùng tác dụng thêm vào đối với gieo trồng. Váy chiến màu xanh lục này ít nhiều còn có một chút lực phòng ngự, nhìn ra, mẫu thần rừng rậm quả thật là chưa từng trải qua bao nhiêu chiến đấu, mới sẽ mang thần khí mạnh nhất chế tác thành thần khí phụ trợ. Nhưng xem bộ dáng, mẫu thần rừng rậm, chiến đấu vẫn là có thể kiên trì một lát, ít nhất khí thế của nàng vẫn là rất mạnh. Bóng người David chợt lóe, biến mất ở tại chỗ không thấy nữa. Tiểu thế giới này là tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Sau khi mẫu thần rừng rậm mang quyền lực chính của tiểu thế giới giao cho David, mọi thứ của chỗ tiểu thế giới này đều tương đương là mở ra đối với David. David cũng không cần thần khí đặc thù che giấu khí tức của mình, chỉ dựa vào quy tắc tiểu thế giới là có thể mang khí tức của mình che giấu đi. Mẫu thần rừng rậm trái lại chưa bởi vì bán thần Arthur biến mất mà cảm giác lo âu, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng có thể thông qua tiểu thế giới cảm ứng được vị trí bán thần Arthur. Bán thần Arthur đang nấp ở cạnh khu vực hai tiểu thế giới sắp sửa tiếp xúc, điều này làm mẫu thần rừng rậm càng thêm an tâm. Tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm xảy ra một lần chấn động cực kỳ kịch liệt, khiến rất nhiều cây to ầm ầm ngã xuống, 2 triệu tín đồ cũng phần lớn bị chấn động ngã xuống đất. 2 triệu tín đồ ở sau khi ngã xuống đất, không kinh hoảng không chần chờ, lập tức một lần nữa ngồi dậy, bọn họ thành kính phủ phục dưới đất, toàn lực lớn tiếng ngâm sướng thần sách của mẫu thần rừng rậm. Hai tiểu thế giới va chạm với nhau, cường độ va chạm khiến hai tiểu thế giới có một bộ phận trùng điệp nối liền. Quy tắc và quy tắc va chạm, khiến trong khu vực nhỏ hai tiểu thế giới trùng điệp màu xanh lục và màu xám đen không ngừng dây dưa, đồng thời hai loại quy tắc không ngừng sinh ra năng lượng thật lớn phóng thích, khiến mọi thứ trong khu vực nhỏ này đều bị hủy diệt. Chỉ là lúc này vô luận là thần bóng tối hay mẫu thần rừng rậm đều không rảnh chú ý chút tổn thất đó. Ánh mắt của bọn họ từ tiểu thế giới của mình nhìn về phía tiểu thế giới đối diện. Loại cơ hội ở trong tiểu thế giới nhìn thẳng một vị thần linh khác thế này quá hiếm thấy, điều này làm hai vị thần linh đều có chút khác thường. Mẫu thần rừng rậm, ngươi tự mình lưu vong đi, thần bóng tối, trầm giọng nói. Thanh âm thần bóng tối như sấm sét, nhưng ở sau khi trải qua khu vực trùng điệp, thanh âm này bị quy tắc tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm áp chế, cũng trở nên không kinh người nữa. Cái gọi là tự mình lưu vong, là thần linh dứt bỏ tiểu thế giới, tự tiến vào trong không gian loạn lưu, thế này tương đương trực tiếp tự sát, chẳng qua có thể giữ lại càng nhiều năng lượng linh hồn hơn, so với vĩnh cửu ngủ say có thêm một tia hy vọng. Thần bóng tối cũng chưa khuyên bảo mẫu thần rừng rậm đầu hàng, trở thành thần linh phụ thuộc của hắn, thần bóng tối cùng mẫu thần rừng rậm đều rất rõ, chỉ dựa vào năng lực của thần bóng tối, không thể cung cấp nuôi dưỡng hai vị thần linh sinh tồn. Nhận lấy mẫu thần rừng rậm làm thần linh phụ thuộc, cho dù hạ khắc như thế nào nữa, ít nhất cũng phải cam đoan nhu cầu sinh tồn của mẫu thần rừng rậm. Thần bóng tối, ta dù ngã xuống, cũng sẽ không mang tiểu thế giới hoàn chỉnh giao tới trong tay của ngươi. Mẫu thần rừng rậm tự nhiên là biết tâm tư của thần bóng tối, nàng giọng bực bội trả lời. Thần bóng tối là lo lắng đại chiến sẽ làm tiểu thế giới hư hao, phải biết rằng thần bóng tối đã mang tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm coi là của mình. Không ngờ, ngươi che giấu đủ sâu, nếu không phải tận mắt thấy, ta cũng không sẽ tin tưởng lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới của ngươi sẽ dư thừa như thế. Thần bóng tối lúc này cũng phát hiện chỗ khác biệt trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Thần bóng tối cảm giác được tình huống lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, cái này căn bản không giống tiểu thế giới vừa mới thức tỉnh sau khi ngủ say. Nhìn xem không gian chảy lực lượng tín ngưỡng, cũng đã hình thành đám mây lực lượng tín ngưỡng, thực vật mặt đất. cũng đều được lực lượng tín ngưỡng tưới tắm sinh cơ bừng bừng. Thần bóng tối cũng có chút ghen tị loại xa xỉ này trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, phải biết rằng bọn họ các thần linh ngủ say này, ở sau khi thức tỉnh, cho dù có cóp nhặt lực lượng tín ngưỡng, cũng là cẩn thận tiêu hao, sợ lãng phí bất cứ một chút nào. Từ tình huống tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, thần bóng tối có thể khẳng định là mẫu thần rừng rậm nhất định có được lực lượng tín ngưỡng dự trữ cực kỳ khổng lồ. Không có lực lượng tín ngưỡng dự trữ khổng lồ, mẫu thần rừng rậm sao có khả năng có tự tin tiêu xài như vậy, chỉ bằng chiến lực này của ngươi, muốn phản kháng ta. Thần bóng tối dùng giọng điệu châm chọc nói, ánh mắt thần bóng tối nhìn về phía 52 tên thủ hộ thế giới cấp 5 kia, đều là thủ hộ thế giới cấp 5, thủ hộ thế giới cấp 5 của thần bóng tối ước chừng có nhiều tới 1.000, chiến lực càng không thể so sánh. Nhìn xem thủ hộ thế giới cấp 5 của mẫu thần rừng rậm, mỗi kẻ giống như là nông dân, vũ khí trong tay cũng là nông cụ, dựa theo chiến lực của mẫu thần rừng rậm mà nói, nàng cũng chưa từng nghĩ tới chiến đấu cùng thần linh cường đại, cho nên thủ hộ thế giới cấp 5 cũng không dùng cho chuẩn bị chiến đấu, mà là dùng ở trên gieo trồng. Ở trong mắt nàng, thủ hộ thế giới cấp 5 ở trên gieo trồng so với tín đồ bình thường càng mạnh hơn, có thể thay thế nàng thi triển một ít thần thuật, giảm bớt lượng công việc của bản thân nàng. Bây giờ, khi chiến đấu tranh đoạt tiểu thế giới sắp bắt đầu, phối trí như vậy liền tỏ ra đặc biệt keo kiệt, thủ hộ thế giới cấp 5 của thần bóng tối bay múa ở bên cạnh hắn, tựa như những con ác ma chuẩn bị cắn người. Mà thủ hộ thế giới cấp 5 của mẫu thần rừng rậm, lại như người thường bị bắt nạt tới cửa cầm cái quốc liều mạng. Thần bóng tối, ngươi cứ thử xem. Mẫu thần rừng rậm trầm giọng nói. Mẫu thần rừng rậm lúc này đặc biệt muốn để thần bóng tối bước vào tiểu thế giới của mình, để bán thần Arthur trốn ở trong tiểu thế giới ra tay. Ai biết thần bóng tối chỉ là không ngừng nói chuyện, lại không áp dụng hành động, khiến mẫu thần rừng rậm cũng có chút sốt ruột. Chương 2708, thăm dò, 3, mẫu thần rừng rậm, ngươi phải nghĩ đến hậu quả, ngươi không chủ động lưu vong bản thân, chờ ta ra tay sẽ không dễ dàng để ngươi ngã xuống, ta sẽ tra tấn linh hồn của ngươi 10.000 năm. Thần bóng tối vẫn là muốn tận lực cam đoan đạt được tiểu thế giới hoàn chỉnh, cho nên hắn không ngừng uy hiếp, đồng thời, trong lòng thần bóng tối cũng là cực kỳ vui vẻ, lần này thu hoạch sẽ cực kỳ hậu hĩnh. Mẫu thần rừng rậm không nói nữa, nàng vung tay lên, từng sợi dây leo xuất hiện, ở ngoài khu vực tiểu thế giới trùng điệp, hình thành một bức tường dây leo thật dày. Nàng dùng hành động thực tế đáp lại lời của thần bóng tối, nàng là sẽ không khuất phục. Vậy thì chiến đi. Thần bóng tối lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ hạ lệnh. 1.000 danh cái bóng chiến đấu cấp 5 dưới trướng bay ra, cho dù mẫu thần rừng rậm sức chiến đấu nhỏ yếu, thần bóng tối cũng không tùy tiện hành động, hắn lựa chọn dùng cái bóng chiến đấu cấp 5 thử thực lực của mẫu thần rừng rậm. 1.000 cái bóng chiến đấu cấp 5 ở không trung đầu tiên là bay vào khu vực hai tiểu thế giới trùng điệp, sau khi đến nơi này, thân thể chúng nó liền biến thành hư ảo, sau khi chúng nó tiến vào trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, chúng nó hoàn toàn biến mất không thấy. Những cái bóng chiến đấu cấp 5 này tiến vào không gian bóng tối, không gian này là một tầng không gian khác độc lập ở ngoài không gian chính. Chẳng qua, mẫu thần rừng rậm tuy sức chiến đấu không mạnh, nhưng xét đến cùng cũng là thần linh, cái bóng chiến đấu cấp 5 tiến vào cũng là tiểu thế giới của nàng. Ở trong tiểu thế giới của nàng, tất cả quy tắc đều sẽ bị nàng khống chế. Cái bóng chiến đấu cấp 5 ẩn thân, đối với mẫu thần rừng rậm không có tác dụng gì. Bức tường dây leo vươn ra những sợi dây leo dài. Ở trong hư không cuộn lại, một cái bóng chiến đấu cấp 5 bị trong từ không gian bóng tối bắt ra, tiếp theo càng nhiều dây leo vươn ra, cũng đang chọc lấy cái bóng chiến đấu cấp 5 của không gian bóng tối. Cái bóng chiến đấu cấp 5 thấy ẩn thân vô dụng, cũng ở trước bức tường dây leo hiện ra bóng dáng, ở lúc hiện ra bóng dáng, thi triển một đòn toàn lực. Từng đạo công kích hạ xuống trên bức tường dây leo bị công kích biến thành từng mảng lớn vỡ vụn, bức tường dây leo xuất hiện những lỗ thủng. Có một số cái bóng chiến đấu cấp 5 tốc độ nhanh, chui qua lỗ thủng, có một số thì chậm một bước, tốc độ sinh trưởng của dây leo rất nhanh đã mang lỗ thủng một lần nữa bịt lại. Cái bóng chiến đấu cấp 5 không hề sợ hãi lao về phía mẫu thần rừng rậm, hoàn toàn không để ý cấp bậc chênh lệch cực lớn. David ẩn thân ở một bên thấy rõ, những cái bóng chiến đấu cấp 5 này đừng nhìn chỉ có cấp 5, trên thực tế mỗi một lần công kích, đều mang theo lực lượng quy tắc đến từ thần bóng tối. Ngay cả bức tường dây leo, mẫu thần rừng rậm dùng cho phòng ngự, cũng có lực lượng quy tắc ở trong đó, khiến cái bóng chiến đấu cấp 5 bị cuốn lấy không thể thoát thân. Vô luận là cái bóng chiến đấu cấp 5, hoặc là dây leo, đều là thân thể hai vị thần linh kéo dài, hoặc là nói hai tiểu thế giới vốn là gắt gao liên hệ cùng một chỗ với thần thể hai vị thần linh, không thể tách ra. Mỗi một loại phương pháp công kích trong tiểu thế giới đều mang theo lực lượng quy tắc thần linh nắm giữ. Mẫu thần rừng rậm cũng có chút phẫn nộ, loại công kích này của cái bóng chiến đấu cấp 5, ý tứ hàm xúc khiêu khích quá đậm. Pháp trượng trong tay nàng vung lên, một loạt cây cối giống như sống lại, cành cây giống như sợi roi linh hoạt, quật về phía cái bóng chiến đấu cấp 5 trên không trung. David xem như thật sự kiến thức được sức chiến đấu của mẫu thần rừng rậm, nói mẫu thần rừng rậm sức chiến đấu thấp cũng là khen nàng. Năng lực thao túng thực vật quả thật rất không tệ, nhưng vấn đề ở chỗ đến thần linh một cấp bậc này, lại có thực vật nào có thể đối kháng thần linh, thao túng thực vật căn bản không thể chiến đấu với thần linh. Đương nhiên, đối phó kẻ địch yếu một chút trái lại cũng không tệ, ít nhất cái bóng chiến đấu cấp 5 có không ít bị cành cây quật bay. Cũng đúng lúc này, một cái bóng chiến đấu cấp 5 dây leo cuốn lên rốt cuộc không thừa nhận được lực lượng dây leo cuốn quanh, thân thể cái bóng chiến đấu cấp 5 sụp đổ. Tuy nói thân thể cái bóng chiến đấu cấp 5 trải qua tiểu thế giới cường hóa, vượt qua cấp 5 bình thường, nhưng đối mặt lực lượng quy tắc công kích, sức phòng ngự vẫn hơi yếu một chút. Thần bóng tối không để ý cái bóng chiến đấu cấp 5 xuất hiện thương vong, có tiểu thế giới của mình ở đây, hắn căn bản không để ý cái bóng chiến đấu cấp 5 thương vong. Cái bóng chiến đấu cấp 5 một khi chết, linh hồn của nó sẽ tự động quay về tiểu thế giới của thần bóng tối, tiếp nhận lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới sống lại. Cái bóng chiến đấu cấp 5 sau khi sống lại, chiến lực sẽ khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, tiếp tục đưa vào trong chiến đấu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần bóng tối muốn dùng cái bóng chiến đấu cấp 5 kiểm tra chiến lực của mẫu thần rừng rậm. Cái bóng chiến đấu cấp 5 chính là tồn tại bất tử bất diệt, nhiều nhất chỉ là tiêu hao một chút lực lượng tín ngưỡng của thần bóng tối, dù sao lập tức sẽ từ mẫu thần rừng rậm nơi này đạt được lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, chút tiêu hao đó thần bóng tối vẫn nguyện ý bỏ ra. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, cái bóng chiến đấu cấp 5 sụp đổ kia, thân thể sau khi biến thành mảnh vỡ, linh hồn cấp 5 bay ra, muốn quay về tiểu thế giới của thần bóng tối. Khoảng cách ngắn như vậy, lấy tốc độ của linh hồn cấp 5, ngay cả một hơi thở cũng không cần, đã có thể thông qua liên hệ của linh hồn cấp 5 cùng tiểu thế giới thần bóng tối quay về. Chẳng qua linh hồn cấp 5 này ở sau khi xuất hiện, tự như bị lực lượng gì ảnh hưởng, hơi khựng lại, sau đó liền biến mất không thấy. Thần bóng tối chưa cảm giác được linh hồn cái bóng chiến đấu cấp 5 trở về, trong lòng hắn ngẩn ra, trừ phi là thần linh đối với linh hồn có nghiên cứu rất mạnh. Nếu không thần linh bình thường căn bản không thể bắt giữ được linh hồn cái bóng chiến đấu cấp 5 được hắn cải tạo. Thần bóng tối không biết là, ảnh thị ẩn thân ở trong tầng không gian trước một bước mang linh hồn cái bóng chiến đấu cấp 5 cắn nuốt. Trong lòng thần bóng tối khẽ động, một cái bóng chiến đấu cấp 5 tổn thất hắn vẫn tổn thất được, nhưng khiến thần bóng tối không ngờ là, trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm thế mà có năng lực bắt giữ linh hồn. Chương 2709, ngã xuống, một, hắn vội vàng lệnh toàn bộ cái bóng chiến đấu cấp 5 trở về, đồng thời bản thân hắn cũng di động thần thể, đến gần vị trí tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Mẫu thần rừng rậm phát hiện giết chết cái bóng chiến đấu cấp 5 có thể khiến thần bóng tối sốt ruột, mẫu thần rừng rậm là muốn để thần bóng tối mau chóng tiến vào tiểu thế giới của mình. Phải biết rằng chiến đấu tranh đoạt tiểu thế giới, nếu không muốn chậm rãi đấu tiêu hao, như vậy nhất định cần một bên tới trong tiểu thế giới của một bên khác tiến hành chiến đấu. Cái này liên quan đến vấn đề quy tắc áp chế, thần linh tác chiến sân nhà sẽ nhận được một ít trợ lực, mà thần linh chiến đấu sân khách ở trên thực lực sẽ chịu áp chế nhất định. Mẫu thần rừng rậm muốn để thần bóng tối đi vào tiểu thế giới của mình, thuận tiện bán thần Arthur bùng nổ một đòn, cho nên mẫu thần rừng rậm không giữ lại nữa. Nàng điều động lượng lớn thần lực, từng sợi dây leo lao ra khỏi mặt đất, hướng về bầu trời quật đi. Từng cái bóng chiến đấu cấp 5 bị lưới dây leo rậm rạp ngăn cản, những dây leo này một khi tiếp xúc cùng cái bóng chiến đấu cấp 5, sẽ hình thành thế cuốn quanh. Thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, đã có hơn 200 cái bóng chiến đấu cấp 5 bị công kích toàn lực bất thình lình cuốn lấy. Mẫu thần rừng rậm cũng ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao lượng lớn thần lực, nhưng thành quả chiến đấu lại là khả quan. Hơn 200 cái bóng chiến đấu cấp 5 ở trong lưới dây leo giãy giụa, giống như là sâu bọ rơi vào trong mạng nhện. Thần bóng tối cũng không thể nhịn nữa, những cái bóng chiến đấu cấp 5 này là hắn tích lũy ngàn vạn năm, không chỉ là chiến lực cường đại, càng có thể cung cấp cho hắn lực lượng tín ngưỡng không yếu. Linh hồn thực lực càng mạnh, ở dưới độ thành kính ngang nhau, sinh ra lực lượng tín ngưỡng sẽ càng nhiều. Đặc biệt sau khi thực lực đạt tới cấp 5, linh hồn sẽ sinh ra một lần biến hóa về chất, hình thành bổn nguyên linh hồn. Sinh ra lực lượng tín ngưỡng cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều lần. tuy là trả giá không nhỏ, nhưng thần bóng tối coi như là nhìn ra được, mẫu thần rừng rậm này thực lực thật sự không được. Giống với trong truyền thuyết, mẫu thần rừng rậm tở trong thần linh, tương đương là không có sức chiến đấu. Đương nhiên, cái gọi là không có sức chiến đấu này, cũng không phải là nhằm vào phi thần linh mà nói. Lấy thực lực, mẫu thần rừng rậm, nếu gặp được bán thần bình thường, chỉ bằng mượn thần thể là có thể nghiền áp bán thần, cũng không cần vận dụng năng lực đặc thù. Thần thể gần 200 mét của thần bóng tối nhẹ nhàng bay đi, đầu tiên là đi tới khu vực hai tiểu thế giới trùng điệp. Trên khuôn mặt hắn xuất hiện nét dữ tợn, việc giết thần đối với hắn mà nói cũng là một chiến tích đáng giá khoe ra. Thần bóng tối đã nghĩ đến, hắn sẽ mang thắng lợi long trọng hôm nay ghi vào trong thần sách của mình, để mỗi một tín đồ ngâm sướng tuyên dương. Thần thể bay đến ven tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, không có chút dừng lại, thần bóng tối tiếp tục bay vào tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Nháy mắt, thần bóng tối liền cảm giác được bài xích đến từ tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Loại bài xích này là một loại cảm giác đối địch từ trên quy tắc tiểu thế giới đối với sinh mệnh cường đại bên ngoài. Đáng tiếc thực lực, mẫu thần rừng rậm có chút nhỏ yếu, phần lực áp chế tiểu thế giới bài xích dẫn phát này cũng chưa ra ngoài thần bóng tối đoán trước. Thần bóng tối phô trương lơ lửng ở trên không tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, sương mù màu đen trên người hướng ra phía ngoài mở rộng, mạnh mẽ mang khí tức tự nhiên thuộc về mẫu thần rừng rậm ô nhiễm. Hắn thậm chí cũng không cần ra tay, chỉ cần sương mù màu đen mở rộng đến toàn bộ tiểu thế giới, mẫu thần rừng rậm cũng liền xong rồi. Thủ đoạn công kích của mẫu thần rừng rậm thần bóng tối đã sớm nhìn thấu, loại năng lực thao túng tự nhiên đó, ngay cả năng lực thương tổn thần thể thần bóng tối cũng không có. Thần bóng tối sở dĩ chưa xông lên đi chiến đấu với mẫu thần rừng rậm, chính là sợ phá hủy tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Hắn sử dụng năng lượng bóng tối ô nhiễm tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, nếu thành công thì có thể hoàn toàn tiếp nhận tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. David lúc này thông thả di động đến dưới thân thần bóng tối, hắn lúc này sử dụng năng lực thiên phú tìm hành lòng đất, đi qua ở trong lòng đất tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Tinh thần hắn tiến vào trong thần khí lệnh bài không gian, cũng chưa lựa chọn Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis quả thật rất cường đại, nhưng nếu là Hắc Long Alexis chiến đấu với thần bóng tối, sẽ hư hao thật lớn tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Ở trong toàn bộ chiến lực cấp thần của David, nay cường đại nhất là phân thân chiến thể, cổ máy chiến đấu hoàn mỹ, cũng là thần thể thích hợp nhất sử dụng năng lực thiên phú, chiến thần. Ở sau khi chiến thể nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, David liền phát hiện chiến thể khủng bố. Chiến thể vốn đã là chiến lực cấp thần đứng đầu, sau khi bổ toàn kỹ xảo chiến đấu một mục này, David thậm chí có nắm chắc chỉ dựa vào chiến thể đã có thể ít nhất đánh hòa với thần chiến tranh. Phân thân chiến thể ở không trung đột nhiên xuất hiện, phân thân chiến thể 200 mét hầu như là gián sát thần bóng tối xuất hiện. Thần bóng tối ngay lập tức phát hiện tình huống không đúng, đang muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp. Cái này không thể trách thần bóng tối chỉ là thần linh tín ngưỡng thành thần, mặc dù có năng lực cận chiến nhất định, nhưng năng lực cận chiến thần bóng tối có được chỉ là tương tự lực lượng đánh lén một đòn, không phải áp sát ác chiến thật sự. Càng không cần phải nói thần bóng tối đối mặt còn là chiến thể, trùng tộc, mẫu hoàng, tiêu hao thiên tài trùng tộc của trùng tộc mấy vạn năm, lắp ráp thành chiến thể mạnh nhất. Phân thân chiến thể căn bản không cần David chỉ huy, chỉ cần David phát ra một mệnh lệnh. Phân thân chiến thể sẽ căn cứ lý luận của năng lực thiên phú, chiến thần tiến hành phương thức công kích thích hợp nhất. Phân thân chiến thể ở trước khi xuất hiện, sáu chi trước đã ở giai đoạn tích tụ lực lượng bắn ra công kích, ở nháy mắt xuất hiện, sáu chi trước bắn ra, tốc độ của nó ngay cả thần niệm, thần bóng tối cũng không kịp cảm giác. Sáu chi trước đâm vào trong thần thể, thần bóng tối, hai tay, hai vai, cùng với hai bên bụng dưới đều bị chi trước đâm thủng. Lực lượng thật lớn mang theo lực đánh của phân thân chiến thể, mang thần thể của thần bóng tối hung hăng hút xuống mặt đất. Chương 2710, ngã xuống, 2, thần bóng tối lúc này là ngây dại, hắn chưa làm rõ đã xảy ra cái gì, giáp vẫy cấp bậc thần khí trên người hắn, sao có thể mỏng yếu giống như trang giấy. Sáu chi trước trong thời gian ngắn khống chế thần bóng tối, David không biết thần bóng tối, loại thần linh này có năng lực đặc thù gì, hắn lo lắng sáu chi trước của phân thân chiến thể sau khi đánh trúng chỗ yếu hại của thần bóng tối, nếu chưa trí mạng, có thể dẫn phát thần bóng tối thi triển năng lực kiểu như tự bạo hay không. Đối mặt thần bóng tối có thể từ thời đại các vị thần sống sót, David không dám khinh thường một chút nào. Mẫu thần rừng rậm từ vừa rồi đã luôn thông qua liên hệ với chủ thần, hướng David nói rõ thần bóng tối đáng sợ. cho nên David chế định phương án chiến đấu cũng không phải ngay lập tức khiến thần bóng tối lâm vào trạng thái gần chết, mà là muốn khống chế thần bóng tối, chỉ cần chưa ở hoàn cảnh tuyệt đối tử vong, thần bóng tối sẽ không thi triển ra thủ đoạn đồng quy vu tận. Nơi này liền không thể không nói một lần thần chiến tranh của thần chúc đại thế giới khủng bố, vì phòng ngừa bất cứ sinh mệnh cường đại nào phản kích trước khi chết, thần chiến tranh chế tác thần khí kỵ sĩ chiến kiếm. Trong chiến kiếm cấp bậc thần khí này bố trí hiệu quả dẫn tới tử vong. Mặc kệ là sinh mệnh cường đại nào, một khi chỗ yếu hại bị thần khí kỵ sĩ chiến kiếm đâm trúng, sẽ gây ra hiệu quả chí tử. David dưới mặt đất, trong tay cầm chính là thần khí kỵ sĩ chiến kiếm. Nếu đặt ở trước khi thành tựu thân thể bán thần, hắn muốn bằng vào thần khí độ sắc bén bình thường, thần khí kỵ sĩ chiến kiếm này trong tay, đã muốn phá vỡ thần khí phòng ngự trên người thần bóng tối cùng thần thể của thần bóng tối. Căn bản là một chuyện không có khả năng hoàn thành, nhưng sau khi thành tựu thân thể bán thần, David xem như thật sự nắm giữ năng lượng quy tắc hủy diệt. Khi phân thân chiến thể dùng sáu chi trước đè thần bóng tối hút mạnh lên trên mặt đất, David cũng đã kích hoạt năng lượng quy tắc hủy diệt. Đây là lần đầu David ở sau khi có được thân thể bán thần toàn lực phát huy, ngay tại lúc hắn kích phát năng lượng quy tắc hủy diệt toàn thân, hắn cảm giác được thời không xung quanh đều dừng lại. Phân thân chiến thể đè chặt thần bóng tối. Trên mặt thần bóng tối lưu lại kinh hãi, thậm chí ngay cả bởi vì va chạm bắt lên bùn đất cũng dừng lại bất động. Năng lượng quy tắc hủy diệt bao vây bề mặt thần khí kỵ sĩ chiến kiếm của David, từ dưới thân thần bóng tối đâm ra, giáp vẫy cấp bậc thần khí ngay cả cản trở một lát cũng không thể làm được, đã bị đâm thủng. Thần khí kỵ sĩ chiến kiếm tiếp tục đâm vào thần thể thần bóng tối, làn da, cơ thịt thần thể đều không ngăn được lực phá hoại đáng sợ của năng lượng quy tắc hủy diệt. Thần khí kỵ sĩ chiến kiếm cũng ở lúc tiến vào trong thần thể thần bóng tối, biến thành một thanh kiếm khổng lồ dài 10 mét, ở dưới David thúc đẩy, đâm vào trái tim thần bóng tối. Ở lúc thần khí kỵ sĩ chiến kiếm đâm thủng làn da, tiến vào cơ thịt, thần bóng tối đã phản ứng lại, hắn muốn giãy giụa, nhưng toàn bộ thần thể của hắn hoàn toàn bị phân thân chiến thể đè chặt, toàn bộ điểm phát lực đều bị phân thân chiến thể khống chế, căn bản không thể nào phát lực, thần bóng tối muốn bùng nổ thần lực. Nhưng thần lực trong cơ thể hắn đang đối kháng với thần lực trong sáu chi trước của phân thân chiến thể, muốn dẫn bạo thần lực cần một lần nữa điều động thần lực, chủ yếu vẫn là David để lại cho thần bóng tối thời gian quá ngắn, ngắn đến mức thần bóng tối vừa phát hiện mình bị đánh rơi xuống mặt đất, tiếp theo liền phát hiện một thanh trường kiếm đã không hiểu sao xuất hiện cách vị trí trái tim một chút khoảng cách, điều này làm thần bóng tối căn bản không thể làm ra giãy giụa hữu hiệu, hiệu quả chí tử của thần khí kỵ sĩ chiến kiếm sinh ra. Thần bóng tối ở nháy mắt thần thể ngã xuống, lập tức lựa chọn linh hồn bỏ chạy. Trong không gian một thông đạo kỳ dị sinh ra, linh hồn thần bóng tối rời khỏi thần thể muốn đi vào trong đó, nhưng tốc độ ảnh thị nhanh hơn một bước, nhào vào trên linh hồn thần bóng tối, linh hồn thần bóng tối ngay cả sức phản kháng cũng không có, đã bị ảnh thị cắn nuốt. David cảm giác được thần thể thần bóng tối ở sau khi thần khí kỵ sĩ chiến kiếm đâm vào sinh ra hiệu quả chí tử, trong thần thể có năng lượng muốn tràn ra. Hắn không biết năng lượng trong thần thể tràn ra sẽ có ảnh hưởng gì, cho nên hắn ngay lập tức mang thần thể thần bóng tối thu vào trong mặt dây chuyền không gian của hắn. Ở trong mặt dây chuyền không gian, thời gian là dừng lại, khối thần thể này của thần bóng tối sẽ không có chút biến hóa nào nữa. Chiến đấu ở thời gian hai hơi thở ngắn ngủn đã kết thúc, nhưng mẫu thần rừng rậm ở bên lại ngây người. Mẫu thần rừng rậm từng nghĩ hình ảnh bán thần Arthur triệu ra Hắc Long Alexis chiến đấu với thần bóng tối. Đó sẽ là một lần chiến đấu gian khổ. Mẫu thần rừng rậm thậm chí cũng có thể tưởng tượng tiểu thế giới sẽ bị phá hoại thế nào, cho dù sau khi chiến thắng, tiểu thế giới tàn phá cũng sẽ khiến nàng chữa trị thật lâu. Nhưng nàng như thế nào cũng không ngờ, chiến đấu sẽ dễ dàng như thế đã kết thúc. Mấu chốt nhất là, bán thần Arthur cũng chưa triệu ra Hắc Long Alexis, hoặc là nói, tất cả mọi người ở cả thần chúc đại thế giới, bao gồm 5 vị thần linh ở trong. Đều nhận thức sai lầm thực lực thật sự của bán thần Arthur. Mọi người đều cho rằng Hắc Long Alexis chính là chiến lực mạnh nhất bán thần Arthur có được, ai có thể biết bán thần Arthur còn có được chiến lực cấp thần so với Hắc Long Alexis càng khủng bố hơn. Cho dù mẫu thần rừng rậm không sở trường chiến đấu nữa, nhưng ánh mắt nàng vẫn là có. Trải qua ngàn vạn năm, nàng từng thấy rất nhiều thần khu cùng thần thể hình người là nhiều nhất. Bởi vì thần chúc đại thế giới đã sớm phát triển ra hệ thống chiến đấu hình người hoàn thiện, thần linh ở lúc sáng tạo thần thể, cũng sẽ ưu tiên cân nhắc thần thể hình người nhất. Khu là một chữ Hán, phát âm là quơ. Nó có nghĩa là cơ thể và dùng để chỉ cơ thể con người. Một điểm khác quan trọng nhất, nếu thần thể không phải hình người, sẽ ảnh hưởng nhân loại bình thường tín ngưỡng. Nhân loại bình thường rất khó tiếp nhận thần linh hình thái không phải nhân loại. Chỉ có các cấp thần tu luyện thành thần sở trường cận chiến mới có thể sử dụng thần thể đặc thù như cự long nhất tộc. Hình thái cự long nhất tộc chính là vì chiến đấu mà sinh. Cự long cận chiến có phương thức chiến đấu truyền thừa, lại thêm không ngừng cường hóa đối với thân rồng, khiến cự long ở trên cận chiến có được ưu thế nhất định. Chương 2711, ảnh hưởng. Một, mẫu thần rừng rậm ở lúc nhìn thấy phân thân chiến thể, cảm giác đầu tiên chính là hoàn mỹ. Mỗi một chỗ của thần thể phân thân chiến thể đều phù hợp ảo tưởng mạnh nhất đối với chiến đấu của thần. Đặc biệt sáu chi trước, ở lúc sáu chi trước đâm về phía thần bóng tối, mẫu thần rừng rậm ở trong tiểu thế giới của mình cũng chưa rõ ràng cảm giác được quá trình đâm ra, có thể thấy được tốc độ của sáu chi trước khó giải bao nhiêu. Đây chỉ là một bộ phận của thần thể hoàn mỹ, ngoại hình phân thân chiến thể tuy cổ quái, lại là lựa chọn phù hợp nhu cầu chiến đấu. Đây là một thân thể chuyên vì cận chiến mà chế tạo, trong lòng, mẫu thần rừng rậm bình luận. Thời gian hai hơi thở, chiến đấu chấm dứt, thần bóng tối ngã xuống, thẳng đến chiến đấu chấm dứt, mẫu thần rừng rậm vẫn có chút không dám tin. Thần bóng tối cường đại, chỉ là thời gian hai hơi thở đã ngã xuống, tồn tại khủng bố uy hiếp tiểu thế giới của nàng, cứ như vậy dễ dàng bị giải quyết, tất cả đều tỏ ra không chân thực như vậy. Ngay tại sau khi thần bóng tối ngã xuống, tiểu thế giới của thần bóng tối mất đi chủ nhân khống chế, thế giới vốn màu đen xám bắt đầu xuất hiện từng chút một sụp đổ. Hơn nữa theo thời gian càng dài, tốc độ sụp đổ cũng đang tăng lên. David luyến tiếc tiểu thế giới này sụp đổ ở trước mặt hắn, đây chính là một tiểu thế giới kinh doanh rất nhiều vạn năm, cho dù hắn có không ít tài nguyên, muốn xây dựng một tiểu thế giới như vậy, cũng là cần năm tháng dài đằng đẵng. Mẫu thần rừng rậm, giúp ta ổn định tiểu thế giới của thần bóng tối, David hướng mẫu thần rừng rậm nói. Vâng, đại nhân. Mẫu thần rừng rậm bị lời của David bừng tỉnh, vội vàng cung kính đáp. Lúc này, thái độ của mẫu thần rừng rậm đối đãi David so sánh với trước đó càng thêm khiêm tốn. Ở đại thế giới này, chỉ có thực lực mới là cơ sở của tất cả. Khi David có được Hắc Long Alexis, thân phận David tương đương một vị chiến lực cấp thần cùng với một vị bán thần có được tiềm lực cực lớn cộng lại sinh ra thực lực. Mà lúc David lại bày ra phân thân chiến thể, thân phận của hắn cũng theo đó gia tăng. Một vị cấp thần có thể nháy mắt giết chết thần bóng tối, đủ khiến mẫu thần rừng rậm sinh ra kính sợ lớn hơn nữa. David từng học tập con đường chăn cừu, cũng hiểu biết tình huống tiểu thế giới. Hắn vẫy tay một cái, phân thân chiến thể ở phía trước, hắn ở phía sau tiến vào trong tiểu thế giới của thần bóng tối. Phân thân chiến thể ở trong lúc di động cũng không cần ra tay, riêng là bằng vào khí tức cấp thần đỉnh phong, đã mang cái bóng chiến đấu cấp 5 mất đi thần linh giết chết toàn bộ. Ảnh thì bay ra mang linh hồn toàn bộ cái bóng chiến đấu cấp 5 hấp thu, loại linh hồn cấp 5 có trợ giúp này đối với David, David sẽ không bỏ qua. Phân thân chiến thể ở sau khi tiến vào tiểu thế giới của thần bóng tối, khí tức làm người ta hít thở không thông kia trong tiểu thế giới tự động tách ra, đây là bị khí tức của phân thân chiến thể mạnh mẽ bài xích. Toàn bộ tiểu thế giới ngàn vạn tín đồ, tất cả đều bị khí thế của phân thân chiến thể ép trên mặt đất không thể nhúc nhích mảy may. David đi tới vị trí trung tâm tiểu thế giới. Nơi đó có một cái thần tọa thật lớn. Nói chung, trung tâm tiểu thế giới đều sẽ an trí ở trên thần tọa, nơi này là vị trí lúc bình thường của thần linh ngủ say thậm chí sẽ ngồi ở thần tọa mấy vạn năm. Cái thần tọa này đối với David mà nói, thật sự là quá lớn. Cũng may hắn cũng không cần ngồi ở trên thần tọa, tinh thần hắn bao vây thần tọa, ở trên thần tọa tìm được trung tâm của tiểu thế giới, tinh thần ở trên trung tâm đánh lên dấu ấn tinh thần của mình. Toàn bộ tiểu thế giới đột nhiên yên tĩnh, các tín đồ vốn còn muốn giãy giụa cũng đều yên lặng bất động. Ở trên trung tâm tiểu thế giới đóng lên dấu ấn cũng không nhẹ nhàng, nhưng cường độ linh hồn David vốn đã vượt qua tuyệt đại bộ phận thần linh. Lại thêm, thần bóng tối, chủ nhân tiểu thế giới ngã xuống liền càng thêm dễ dàng. Mẫu thần rừng rậm đi theo phía sau David tiến vào tiểu thế giới, nàng cũng không có ý tưởng muốn đi khống chế tiểu thế giới, đây là chiến lợi phẩm của bán thần Arthur. Nàng mang từng đạo thần lực hội thành thần văn đánh vào chung quanh tiểu thế giới của thần bóng tối, tiểu thế giới vốn không ngừng sụp đổ dần dần khôi phục, bởi vì quá trình chiến đấu quá nhanh, vô luận là tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm hay là tiểu thế giới của thần bóng tối đều chưa gặp phải phá hoại gì. David thông qua trung tâm, cảm giác tiểu thế giới của thần bóng tối, tình huống cũng không phải quá tốt, lực lượng tín ngưỡng bên trong tiểu thế giới này thiếu thốn nghiêm trọng, trong tiểu thế giới hầu như không nhìn thấy bất cứ trang trí gì, tất cả đều trụi lủi. Đây cũng không phải thần bóng tối, không có ánh mắt thẩm mỹ, mà là không muốn lãng phí lực lượng tín ngưỡng. Những ngày gần đây, lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David đều bị hắn đưa cho mẫu thần rừng rậm, hắn cũng không có lực lượng tín ngưỡng dư thừa. Nhưng đây cũng không phải chuyện không có cách nào giải quyết, tâm thần hắn khẽ động, linh hồn chính kết nối với phân thân Titan kim giáp hoàng giả, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, năm phân thân clone bán thần. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, năm vị phân thân clone bán thần đều dừng tu luyện, mang lực lượng tín ngưỡng hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra, trực tiếp truyền tới trong thần điện hủy diệt ở thế giới trùng tộc, lại thông qua thần điện hủy diệt, mang lực lượng tín ngưỡng phá vỡ vách ngăn không gian truyền đến trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David. Trong quá trình này, một ít lực lượng tín ngưỡng sẽ ở lúc phá vỡ vách ngăn không gian tiêu hao mất, nhưng lực lượng tín ngưỡng hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra quá mức khổng lồ, chỗ tiêu hao này không tính là cái gì. David vung tay, thần điện hủy diệt của tiểu thế giới không gian linh hồn hướng về tiểu thế giới bên ngoài phun trào ra lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Mẫu thần rừng rậm, sử dụng chỗ lực lượng tín ngưỡng này chữa trị tiểu thế giới này. David phân phó lần nữa, đối với sự thần kỳ của bán thần Arthur, mẫu thần rừng rậm đã có miễn dịch nhất định, trong lòng tuy ngạc nhiên lượng lớn lực lượng tín ngưỡng như thế do đâu mà có, nhưng cũng nghe theo mệnh lệnh của bán thần Arthur. Lực lượng tín ngưỡng liền cuồn cuộn không ngừng trào ra, lượng phun trào rất lớn, thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở đã vượt qua lượng trước đó gần 10 ngày truyền cho tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm.